Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 43, trái tim đã bay theo người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Mộc Mộc Betae Thiên Bách Nguyệt. Co sơ dừng lại ở phía bên kia của gò đất. Cố Khải Châu nhìn vào chiếc xe, có vẻ ông đang thắc mắc tại sao giờ này lại có một chiếc xe như vậy chạy vào làng. Hai người một lớn một nhỏ bước xuống xe. Vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ người. Cố Khải Châu giải thích, bây giờ tạm thời không đi qua được, phải dọn đường mới có thể qua. Khi người bên kia bước đến, ông mới thấy rõ người phía trước là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi. Mặc dù ánh trăng mờ ảo, nhưng với ánh mắt sắc bén của mình, Cố Khải Châu cũng có thể nhìn ra được thiếu niên này có vẻ ngoài nổi bật, khí chất đặc biệt, ngay cả giọng nói cũng khác người thường, giọng nói rõ ràng êm tai nhưng âm thanh lại khiến cho người nghe cảm thấy mới lạ. Chú có cần giúp không ạ? Thiếu niên lễ phép nói, giọng điệu nhàn nhạt. Cố Khải Châu sững sờ một lúc lâu mới trả lời. Có, ồ vậy chú qua đem buôn. VN đọc tiếp thì cháu giúp cho hen. 23 tháng 9 năm 2021, cách chương.